Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, bắp nồng tương mùi vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu Tô Vân không có ở đây phòng cấp cứu. Nghe nói đi ICU trông chừng người bệnh sau giải phẫu. Sinh hoạt tựa hồ trở lại nề nếp, Trịnh Nhân đánh một cái hà hơi. Vừa nghĩ tới phòng trực có Rudolph giáo sư đang ngủ, mình chưa chắc có thể ngủ được. Hắn suy nghĩ một chút, đi phòng giải phẫu, chỉ cần không có giải phẫu. Phòng giải phẫu chính là Trịnh Nhân nhận biết trong thế giới địa phương an tĩnh nhất. Trước vọt vào tắm, đổi thân đồ cách ly, và y tá trưởng lên tiếng chào, liền ở nam phòng trực ngủ, đạp đạp thực thực ngủ một giấc cảm giác. Trịnh Nhân lúc thức dậy, đã là buổi chiều 3 giờ 30, trong phòng giải phẫu yên lặng, Trịnh Nhân thức dậy, lại cùng y tá trưởng chào hỏi một tiếng, cũng không thay quần áo, ăn mặc đồ cách ly trở lại phòng cấp cứu, giáo sư không có ở đây, Thường Duyệt giảng đạo thụ đi khách sạn Shangri-La, bảo là muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hơn nữa giáo sư thật giống như còn rất tức giận. Nói như thế công tác, thật là quá không có nhân đạo. Nhân đạo, đó cũng không phải là một khối gạch hẳn có giác ngộ. Trịnh Nhân không thấy Rudolph G. Wagner giáo sư kêu ca, liếc một cái hồ sơ bệnh lý. Thường Duyệt đã dứt khoát đem tối hôm qua mấy cái người bệnh tất cả chữ viết công tác tất cả đều hoàn thành. Dương Lỗi bởi vì là ở Trịnh Nhân đi đế đô thời điểm tạm thời đảm nhiệm nằm viện tổng. Một mực ở trực, cho nên lão Phan chủ nhiệm cho hắn mấy ngày giả, để cho hắn hào hào bồi bồi lão bà. Trịnh Nhân nhìn nắng chiều rơi xuống, ánh chiều tà lần vẩy, khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười. Cầm lấy điện thoại ra, một bên đi ICU đi. Chuẩn bị đi xem tối hôm qua trời cao rơi xuống bị thương người bệnh. Một bên cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Tạ Y Nhân bổ vừa cảm giác. Đang nhà truy phim, Trịnh Nhân hướng Tạ Y Nhân báo cáo có thể ngày mai sẽ không cần ở bệnh viện canh chừng sự việc. Có thể trị giá co giãn tuyến hai ban. Tạ Y Nhân tựa hồ còn không có hiểu rõ tình trạng. Chẳng qua là trở về một cái mặt mày vui vẻ. Đề tài lúc này dễ ra, lại trò chuyện mấy câu. Trịnh Nhân đi tới ICU cửa, đem điện thoại di động thu, thay quần áo, tiến vào phòng bệnh, và trong dự liệu bất đồng, Tô Vân ngồi ở chính giữa trạm y tá bên trong, cười tủm tỉm và cô em y tá cửa cười nói, trong không khí di tán một cổ tử nồng nặc bắp nồng tương mùi vị. Đây là tiểu cầu mùi đặc thù. Trịnh Nhân cảm thấy thật quen thuộc, thậm chí có một loại cảm giác thân thiết. Tiểu cầu cũng không phải là tùy thời đều có. Một khi người bệnh cần, lại thiếu tiểu cầu nói. Bác sĩ vậy bó tay, cho nên ngửi được cái này cổ tử ngửi được. Trịnh Nhân lại có chút vô hình vui vẻ. Gặp Trịnh Nhân đi vào, Tô Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đem trong tay giấy bút buông xuống. Đứng lên, hỏi, ngươi ngủ bù đi. Ừ, Trịnh Nhân đi tới tối hôm qua người bệnh sau giải phẫu trước giường. Người bệnh bây giờ huyết áp đã ổn định. Sau khi giải phẫu xuất hiện DIC nghiêng về, ngày hôm nay cho 4 điều trị lượng tiểu cầu và 2 điều trị lượng sợi lòng trắng trứng nguyên. Đi tiểu tính ở sau khi giải phẫu mỗi giờ đại khái 20 ml. Đi qua bảo dịch. Thiếu máu lại quán chú kết thúc, đã khôi phục lại mỗi giờ 60 ml. Tô Vân nói, bây giờ thế nào? Ngươi xem ta diễn cảm, cũng biết người bệnh không có sao. Tô Vân cười nói, trong nụ cười, hiện ra vẻ uể oải. Ngươi tối ngày hôm qua ở chỗ này thấy, Trịnh Nhân còn lấy là Tô Vân về nhà ngủ, hoặc là hẹn muội tử chạy ra đi xem chiếu bóng, giải trí đi. Đúng vậy, muốn nếu không thì sao? Tô Vân thổi một cái trên trán tóc đen, vững vàng liền tốt, Trịnh Nhân ở tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong thấy người. Bệnh tình huống đã từ hôm qua đỏ tươi ướt át, đến bây giờ chỉ có nhàn nhạt màu đỏ. Mặc dù không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là bệnh tình đã ổn định. Muốn đến cũng vậy, nặng như vậy bệnh tình. Mặc dù làm giải phẫu, nhưng là nếu muốn ở không tới 24 giờ bên trong chuyển nguy thành an. Loại chuyện này mà căn bản không tồn tại, người bệnh lại san bằng ổn mấy ngày. Đầu tiên muốn máy hô hấp rút ống ra, kế tiếp là chuyển ra ICU, đi khoa chỉnh hình làm gãy xương cố định. Sau đó mình tìm cơ hội xem, có phải hay không có thể cho người bệnh điều trị lập tức cung tuyến cơ chứng. Cái bệnh này, Trịnh Nhân không phải rất có nắm chắc, bởi vì là cho đến bây giờ, tử cung tuyến cơ chứng mặc dù không phải là không trị chi chứng. Chỉ cần cắt bỏ tử cung thì biết miễn trừ thống khổ. Nhưng đối với trẻ tuổi phái nữ mà nói, cắt bỏ tử cung lại phương thức trị liệu này, muốn làm, độ khó quá lớn, tóm lại, phải đi trước xem, còn như hệ thống nhiệm vụ. Vậy lớn móng heo cho 7 ngày nhiệm vụ thời gian, sạch sẽ chọc cười mình chơi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng, ở ICU y tá muội muội cửa lưu luyến không thôi trong ánh mắt, càng đi càng xa. Ngày mai có thể sẽ có 2 cái người mới đưa tin. Trịnh Nhân nói, à, vậy ta an tâm. Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng nhẹ giọng nói đến. Trịnh Nhân biết, hắn ý nghĩa là phó quang sư từ chức sự việc. Phỏng đoán hắn biết lão Phan chủ nhiệm một mực nếu không người đến. Và phó quang sư ở trong cản trở có quan hệ. Chuyện này đã qua liền đi qua. Không cần phải tổng nhớ. Hai người ra ICU. Một đường chạy cấp cứu cao ốc đi tới. Trịnh Nhân không có đi phòng cấp cứu, mà là đi tới khoa cấp cứu. Cấp cứu lưu quan thất đầy ắp cả người. Trịnh Nhân nhìn một cái, tuyệt đại đa số đều là bên trong khoa người bệnh. Vào đông, lưu cảm một cha tiếp theo một gốc. Hơi có không chú ý, người già sẽ xuất hiện lên cơn sốt, sưng phổi, tim phổi chức năng suy kiệt, một loạt các loại bệnh tình thay đổi. Mà lúc này, ngoại khoa là tương đối thanh nhàn. Cấp cứu ngoại khoa trực bác sĩ ở xử trí thất cho một cái hoa thương đứa bé xử trí vết thương. Đứa trẻ đang khóc nháo. Toàn bộ hành lang cũng có thể nghe được khàn cả giọng tiếng quát tháo. Cái này rối bời, mới là cấp cứu sinh hoạt. Trịnh Nhân vậy không đi hỗ trợ. Vòng vo một vòng, gặp người bệnh không việc gì chẩn sai. Phải trở về phòng cấp cứu. Đang lúc ấy thì hậu, mấy cái xinh xắn bóng người từ hành lang một bên khác đi tới. Sắc trời đã tối, khoa cấp cứu trong hành lang ánh đèn có chút u ám. Không hề ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, 3 cái cô gái đi tới. Mặc dù là ngày đông, các nàng mặc nhưng cũng không nhiều. Dáng người yểu điệu, nhất cử nhất động bây giờ mềm yếu không có xương, nhiếp nhân tâm phách. Nhất là ở chung quanh đều là bị bệnh người bệnh, cùng nóng nảy thân nhân người bệnh lớn dưới bối cảnh, 3 người phá lệ mắt sáng, hấp dẫn vô số ánh mắt, thật là nhiều người thậm chí ngắn ngủi quên mất bệnh đau. U, cái mà gắng gượng thuận à, Tô Vân một cổ tử láu lỉnh giọng điệu nói đến. Trịnh Nhân không quay đầu, nhưng là có thể đoán được Tô Vân ánh mắt nhất định sáng. Nếu như không phải là ăn mặc quần áo trắng mà nói, sợ là lúc này huýt sáo cũng thổi lên, nhìn cũng không tệ lắm, nhất là ở giữa vị cô nương kia, vô luận là dáng dấp hay là vóc người, so hai người khác tốt hơn 3 điểm, bị bệnh, nhìn không giống à, Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, liền từng cái nhìn, sau khi xem xong, Trịnh Nhân ngây ngẩn. Hắn ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chăm ở giữa vị kia đặc biệt cô gái xinh đẹp. Mắt cũng không nháy một cái. Qua mấy giây, Tô Vân ý thức được không đúng. Đi một bước, đến gần Trịnh Nhân, gặp đầy mặt hắn biểu tình quái dị. Ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chăm cô nương. Trong lòng buồn cười. Này, ta nói ông chủ Trịnh, Ngươi không biết như thế không có kiến thức đi. Tô Vân cười nói, Trịnh Nhân không nói gì, trầm mặc như trước, ta cùng ngươi nói à, ăn trong chén, nhìn trong nồi, mặc dù là người đàn ông đức tính tốt, nhưng mà ngươi chắc chắn có thể ăn được trong miệng. Ta khuyên ngươi một câu, trước chuyên tâm dồn trí đem Y Nhân muội tử lấy xuống. Đây chính là một cái kim em bé. Này, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tô Vân gặp Trịnh Nhân giống như là mất hồn như nhau. Vậy có chút kỳ quái. Dùng bả vai đụng Trịnh Nhân một chút. Làm sao? Trịnh Nhân lúc này mới khôi phục ý thức. Ngươi làm gì chứ? Tô Vân cảm thấy khẳng định không phải Trịnh Nhân xem người ta cô nương dáng dấp xinh đẹp. Ánh mắt không rời ra. Nhất định có chuyện gì? Ngoại khoa bận bịu, ngươi đi hỗ trợ coi bệnh đi. Trịnh Nhân nhìn qua rất tùy ý nói đến. Tô Vân lập tức phòng bị. Trước đây thật lâu, có một cái người nữ mắc bệnh ở cấp cứu phòng khám bệnh. Ấp úng không rõ nói bệnh tình. Cũng là Trịnh Nhân sai biểu hắn đi hỏi chẩn. Kết quả là cái ngón tay được tử cung bên trong màng vị trí khác chứng người bệnh. Chẳng lẽ mấy cái này cô gái vậy có cổ quái gì? Tô Vân nhíu mày lại. Cẩn thận quan sát ba cái cô gái. Nhất là ở giữa vị kia. Ngoại khoa bác sĩ đâu? Ba cái cô gái từ Trịnh Nhân. Tô Vân trước mặt đi tới. Bên phải cô gái thấy được Tô Vân. Một mặt xuân ý. Thổi một cái huýt sáo. Nhưng bởi vì là có chuyện gì? Liền không tiếp tục trêu đùa. Tô Vân, Tô Vân buông tay, đời người à, lớn lên đẹp trai, chính là như thế khổ não. Ba cái cô gái đi tới cấp cứu ngoại khoa cửa, gặp bên trong không có ai. Bên phải cô gái liền hỏi đến, thanh âm có chút khàn khàn, không biết là trời xanh vẫn bị rượu thuốc lá xông. Khàn khàn giọng trong mang điểm hấp dẫn, vô căn cứ thêm mấy phần khác thường mị lực. Ngươi đi xem. Trịnh Nhân lần nữa nói đến, nhất định có cổ quái, nhưng mình không nhìn ra. Tô Vân thật là tò mò, liền đi tới, vị kia không thoải mái. Tô Vân hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vung-gạch-nối-san-gia-gia-mon muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.